Chào mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay, tác giả Jim Lai. Ý tưởng số 41: Thành lập câu lạc bộ. Mọi người thích gắn kết bản thân với sản phẩm mình mua. Người ta sẽ có rất nhiều điểm chung với những người dùng sản phẩm giống mình. Những người đi mô tô thường rất thân thiết với những người đi mô tô khác. Các phi công riêng thường gặp gỡ để kể chuyện cho nhau nghe và chia sẻ kinh nghiệm. Và ngay cả hành khách đi xe lửa cũng thành lập các hiệp hội để vận động ngành đường sắt cải thiện dịch vụ. Theo quan điểm tiếp thị, những nhóm như thế rất có sức ảnh hưởng, có thể tạo nên sự trung thành sâu sắc giữa các thành viên của mình. Ví dụ như Harley Owner Group, viết tắt là HOG, là câu lạc bộ dành cho các chủ xe mô tô Harley Davidson. Hoặc có thể trở thành cái gai trong mắt công ty, giống như nhóm hành khách đi xe lửa kể trên. Ý tưởng: Hoggy là thương hiệu tã giấy của Kimberly Clark. Ngoài loại tã giấy cơ bản, còn có nhiều loại khác như loại dùng cho bơi lội và pull-up sử dụng khi tập cho bé đi vệ sinh. Thương hiệu này thành công trong thị trường cạnh tranh, nhưng nhân tố tiếp thị tạo nên điểm nhấn cho Hoggy chính là câu lạc bộ Hoggy. Câu lạc bộ Hoggy dành cho các bà mẹ đang mang thai hoặc vừa sinh con và có diễn đàn thảo luận, mục tư vấn của các bà mẹ vừa sinh con khác và tạo cơ hội nêu phản hồi về các sản phẩm của Hoggy. Trang web không dùng cách thức chuyên quyền kiểu làm thế này này như nhiều trang web khác mà thật sự thuộc về các bà mẹ. Và họ được tự do thảo luận về bất kỳ điều gì và về mọi thứ liên quan đến việc sinh và chăm sóc em bé, dù có liên quan đến Hoggy hay không. Các bà mẹ vừa sinh con có thể xem phần lớn trang web mà không cần đăng nhập. Nhưng những ai muốn đăng nhận xét hoặc muốn xem toàn bộ trang web cần phải cung cấp một số thông tin cơ bản để đăng ký. Các bà mẹ được hỏi về ngày dự định sinh em bé, siêu thị nào họ thường mua sắm và tên cùng với địa chỉ của họ. Đổi lại, họ được nhận một phiếu quà tặng trị giá 4 bảng dùng để mua các sản phẩm của Hoggy. Những thông tin này giúp các nhà quản lý thương hiệu Hoggy điều chỉnh phương thức tiếp thị và dĩ nhiên còn dùng để tạo cơ sở dữ liệu. Phản hồi từ trang web giúp điều chỉnh các sản phẩm mới, nhận diện các vấn đề hay lặp lại và phát hiện các tiềm năng thị trường mới. Sinh con là thời khắc đáng lo nhất đối với đa số phụ nữ. Sự hào hứng do có em bé hòa lẫn với nỗi sợ không đảm đương nổi, sợ việc thay đổi mối quan hệ với cha mẹ. Vì hiện nay có rất nhiều phụ nữ sống xa mẹ, dì hoặc bà của mình, nên bất kỳ sự hỗ trợ hay lời khuyên gì đều được chào đón. Hoggy đã lấp đầy khoảng trống và đồng thời tạo được lòng trung thành và sự hiểu biết sâu sắc hơn về sản phẩm của mình. Thực hành: đừng để bị cám dỗ mà giành lấy trang web để quảng cáo sản phẩm. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ dọa mọi người chạy mất. Phải sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên một cách cẩn thận, đừng phụ lòng tin của họ. Trao một phần thưởng nho nhỏ để cảm ơn đã cung cấp thông tin, chẳng đáng là bao cả. Chọn ra một số phụ nữ để khơi mào diễn đàn. Khách mới tham quan sẽ không đăng bài lên một trang web trống, nhưng một khi trang web tăng trưởng thì nó có thể tự duy trì. Quảng cáo câu lạc bộ không chỉ trên mạng mà còn ở những chỗ khác nữa. Ý tưởng số 42: trưng bày hợp lý. Trong bán lẻ, nhiều người nhìn nhận và không hẳn là không hợp lý, nhân tố chính tạo nên thành công là thu mua. Những người thu mua giỏi đảm bảo có đúng hàng, đúng số lượng và đúng giá. Nhờ vậy khách hàng có thể tìm được thứ mình muốn với mức giá họ cho là hời. Tuy nhiên, việc thu mua dần trở nên phức tạp, đến mức tất cả các nhà bán lẻ lớn đều có những người thu mua chủ lực mà tất cả đều đáp ứng được tiêu chí thành công. Những nhà bán lẻ lớn như Tesco, Sainsbury's và Asda chẳng mấy khác nhau về hàng họ và giá cả. Cách cạnh tranh duy nhất của những công ty này chính là cắt giảm biên lợi nhuận vốn đã eo hẹp của họ xuống nữa. Ý tưởng: chuỗi siêu thị Morrisons bỗng biến thành thách thức đối với các chuỗi siêu thị tầm cỡ. Morrisons kém hơn Tesco và Sainsbury's về nhiều thứ. Ví dụ, họ đơn giản hóa việc thu mua bằng cách giữ sự tập trung. Do đó, sản phẩm ở các cửa hàng mang đậm dấu ấn miền Bắc mà không có bất kỳ sản phẩm địa phương nào chen vào được. Giá cả của họ cũng khá tương đồng, mà chủng loại sản phẩm của họ cũng không quá nhiều. Tuy nhiên, điểm hay của Morrisons chính là cách trưng bày cửa hàng cực kỳ dễ chịu. Morrisons gọi kiểu trưng bày này là kiểu phố chợ. Các cửa hàng được sắp xếp giống như một khu chợ trời kiểu truyền thống hồi đầu thế kỷ 20, với các quầy hàng quay chung quanh, các lối đi xen giữa. Ví dụ, đa số cửa hàng đều có một hiệu bánh có chuông ngân lên mỗi khi có đợt bánh mới ra lò. Dĩ nhiên, người ta chỉ mua sắm ở cửa hàng nào mang đến điều đáng đồng tiền theo cảm nhận của họ, mà tất cả siêu thị Morrison đều thỏa mãn điều đó. Điều Morrison mang đến chính là một môi trường mua sắm khác biệt với những chuỗi siêu thị khác. Thực hành, xem các đối thủ của bạn đang làm gì và hãy làm điều khác biệt. Hãy cân nhắc loại hình kinh doanh của bạn, không phải cửa hàng nào cũng thích hợp với kiểu trưng bày chợ búa. Hãy cân nhắc hình tượng bạn muốn thể hiện, phức tạp, truyền thống hay giá rẻ, rồi hãy hành động tương ứng. Ý tưởng số 43. Tránh làm khách hàng khó chịu. Mọi người dần nhẫn mặt tiếp thị hơn, đa số biết khá rõ các nhà tiếp thị đang định nhăm nhe làm gì, và thậm chí còn có thể tự mình sử dụng một số thuật ngữ tiếp thị nếu cần. Con người không thích bị điều khiển, nhưng họ thích mua sắm và thích hàng giá rẻ. Máy in vi tính là một minh họa tốt. Máy in gần như được biếu không, giá cực kỳ thấp, và thường ai mua máy vi tính mới đều được tặng máy in miễn phí. Các nhà sản xuất máy in có thể làm như vậy vì họ tính tiền mực in rất cao, đôi khi bằng giá chiếc máy in hồi mới mua. Điều này đã trở thành một chiến thuật thông dụng và đã bị khách hàng nhìn thấu. Đến nỗi hiện nay đã có nhiều người mua được mực nhái trên mạng rẻ hơn so với mực thật. Dĩ nhiên, các nhà sản xuất cố gắng phá bỏ điều này bằng cách sửa đổi máy in để mực nhái không dùng được, khiến cho các nhà sản xuất mực nhái phải cải tiến thiết kế của họ. Gây chiến với khách hàng kiểu này chẳng hay ho gì. Mọi người nhìn vào hộp mực mà chẳng thấy đáng tiền. Như vậy, họ sẽ nhìn sang chỗ khác. Phá vỡ chu trình này là điều mà bất kỳ nhà sản xuất khôn ngoan nào cũng muốn làm. Ý tưởng. Kodak là công ty đã trải qua nhiều năm thăng trầm kể từ lần đầu George Eastman khiến nhiếp ảnh đơn giản đến mức một người bình thường cũng có thể chụp ảnh khi đi nghỉ mát. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 20, ngành điện tử đã lấn át khi máy ảnh kỹ thuật số thay thế máy ảnh cơ. Ngày nay, hầu như tất cả máy ảnh mới đều là kỹ thuật số. Máy ảnh cơ còn rất ít và ngay cả phim chụp ảnh cũng khó tìm. Do đó, Kodak đã bước vào lĩnh vực kinh doanh máy in, sản xuất máy in ảnh dùng cho nhiếp ảnh tại gia. Vào năm 2007, công ty tung ra chiếc máy in đa chức năng EasyShare 5300. Máy có thể in tài liệu thông thường trên giấy thường và in ảnh trên giấy ảnh. Và máy còn có chức năng như máy photocopy và máy scan nữa. EasyShare 5300 còn có thể kết nối không dây với máy vi tính, do đó không cần phải đặt chung phòng với máy vi tính. Tuy nhiên, điểm đột phá thật sự của Kodak chính là khung giá. Chiếc máy in khá đắt so với các máy in khác, nhưng mực in lâu hết và tương đối rẻ. Do đó chi phí vận hành của EasyShare ít hơn các máy in khác rất nhiều. Để truyền tải thông điệp, Kodak bố trí nhân viên kinh doanh tại các cửa hàng vi tính giải thích các ưu điểm khi mua chiếc máy in đắt tiền hơn. Công ty cho rằng, truyền miệng rồi sẽ trở thành nền tảng quảng cáo chính. Thực hành. Phải nhớ rằng khách hàng không ngốc đâu. Họ biết cực kỳ rõ nhiều mánh khóe mà các nhà tiếp thị sử dụng và nhận ra đó chỉ là những mánh khóe mà thôi. Nếu bạn đang ấp ủ bất kỳ điều gì vượt ngoài khuôn khổ thông thường trong ngành của mình, bạn phải sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc vào việc thông tin cho khách hàng. Có thể thực hiện điều đó quyết liệt để đẩy mạnh sự đồn đại, nhưng cách khuyến khích tốt nhất là có sản phẩm tốt, hiệu quả và có mối quan hệ chân thành với khách hàng. Ý tưởng số 44, sử dụng những mặt hạn chế của sản phẩm. Điều này dường như trái khoáy. Suy cho cùng, ai cũng quảng cáo những mặt tích cực và lấp liếm các hạn chế của sản phẩm mình. Tuy nhiên, người ta vẫn biết đến các hạn chế đó. Nếu bạn lờ đi không đề cập sự thật rõ 10-10 này, thì có thể sinh ra rắc rối. quảng cáo mà tích cực cỡ nào cũng không thể bù được một hạn chế nghiêm trọng. Bởi vì mọi người sẽ đánh giá quảng cáo của bạn dựa trên những gì họ đã biết. Và nếu họ biết tiếng xấu của bạn, họ sẽ không dễ dàng đón nhận những thông điệp tích cực của bạn. Ý tưởng: thuở đầu khi dùng cho xe cộ thì dầu diesel hầu như chuyên dùng cho các loại xe chở hàng như xe buýt, xe tải và một số xe taxi. Diesel được xem là nhiên liệu dành cho những cỗ xe trâu bò ở Mỹ, công suất thấp. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu vào thập niên 70 đã thay đổi điều đó với sự ra đời của những chiếc xe mạnh mẽ chạy bằng dầu diesel. Hiệu suất nhiên liệu cao hơn, nhiên liệu rẻ hơn và khí thải ít hơn khiến hàng triệu tài xế ở châu Âu chuyển sang dùng diesel. Nhưng tại Anh, những ưu thế này không rõ ràng lắm. Một quốc gia nhỏ bé đông dân chỉ lái xe vòng vòng trong thành phố khiến diesel được chậm đón nhận hơn. Volkswagen nhận ra đây chính là một cơ hội bằng vàng. VW bắt đầu chiến dịch xóa bỏ hình tượng trâu bò của đầu diesel. Chiến dịch rất hài hước, chiếu cảnh mọi người quên mất chiếc VW mạnh mẽ của mình chạy bằng dầu diesel. Hết để quên giấy ghi chú trên kính chắn gió, thì tới bơm nhầm bơm xe, rồi lại thắt nút khăn tay của mình. Những mẫu quảng cáo này hiệu quả hơn việc thu hồi xe thông thường rất nhiều và doanh số dầu diesel của VW đã tăng lên 40%, khiến công ty thế chỗ Peugeot để trở thành người dẫn đầu thị trường. 43% xe VW được bán tại Anh vào năm 2002 là xe chạy bằng dầu diesel. Chiến dịch được lặp lại vào năm 2003 và năm 2004 với kết quả ấn tượng tương tự. Thực hành: tìm hiểu mọi người không thích sản phẩm của bạn hoặc công ty của bạn ở điểm nào. Nếu bạn có nét độc đáo kích thích mua hàng, USP, tiêu cực, hãy nghĩ cách hài hước để quảng cáo nó. Chuẩn bị tư tưởng sẽ phải quảng cáo thật nhiều. Đừng mong sẽ có kết quả nhanh chóng, thay đổi quan điểm cần nhiều thời gian. Ý tưởng số 45: tự đăng lên mạng xã hội. Một trong những lĩnh vực phát triển chủ yếu của Internet chính là các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Friends Reunited. Đặc biệt, Facebook đã phát triển vượt bậc trong vài năm gần đây và có đến hàng triệu thành viên. Những trang này được hàng triệu người viếng thăm, nhưng bởi vì đây là những trang chủ yếu giúp mọi người gặp gỡ bạn bè, nên bầu không khí không có vẻ đe dọa và sự đối kháng của mọi người cũng thấp. Ý tưởng: dĩ nhiên, trên Facebook có cơ chế dành cho quảng cáo và quảng cáo có thể nhắm đến những nhóm người cụ thể. Thị trường của bạn có thể được phân khúc theo tuổi tác, giới tính, điểm chú ý, sở thích, tình trạng hôn nhân. Cách này khiến người ta xem những mẫu quảng cáo liên quan đến nhu cầu và tình huống của mình, thay vì bị nã liên thanh rồi phải ra sức lọc bỏ quảng cáo không liên quan hoặc không hứng thú. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ chỉ nói về những điều họ đang làm hiện nay, chuyên chở bằng máy bay, chuyên chở bằng tàu, cung cấp suất ăn, và rồi truyền tải cho bạn bè. Nếu người điều hành doanh nghiệp có nhiều bạn trên hệ thống, tin tức sẽ mau chóng lan truyền. Một số doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp đang hoạt động trong những lĩnh vực vốn đã sôi động như hàng không, leo núi, nhảy, bungee hoặc du lịch, tận dụng tối đa các trang mạng xã hội để quảng cáo các dịch vụ của mình và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại. Thực hành: đưa thật nhiều người vào danh sách bạn bè của bạn, họ sẽ làm hạt nhân cho mạng lưới của bạn. Đăng thật nhiều hình ảnh về bạn bè của bạn và về việc kinh doanh của bạn. Đừng quảng cáo việc kinh doanh của mình quá mức lộ liễu, như vậy sẽ khiến khách hàng chán ghét và còn khiến chủ trang web tính tiền quảng cáo của bạn. Nếu bạn quyết định trả tiền để có không gian quảng cáo, hãy nhắm khách hàng mục tiêu càng chính xác càng tốt, vậy sẽ đỡ mất thời gian. Ý tưởng số 46: hạn chế những người không mong muốn. Đa số công ty dành phần lớn thời gian để thu hút và giữ chân khách hàng. Đây đúng là điều nên làm trong đa số trường hợp. Nhưng hầu hết các nhà quản lý, đặc biệt trong những ngành dịch vụ, nhận ra rằng có một số khách hàng không đáng giữ lại. Nếu họ bị hạn chế ngay từ đầu thì có phải tốt hơn nhiều không nào? Suy cho cùng, phải khá tốn công mới phát hiện khách hàng nào không phù hợp. Ý tưởng: Fisher Insurance, chuyên bảo hiểm cho giáo viên, công chức và viên chức địa phương. Những người do đặc tính công việc nên có vẻ thích cuộc sống an toàn, tĩnh lặng hơn. Dĩ nhiên, những người như dân lái mô tô là cực hiếm. Fisher cũng giống như nhiều công ty bảo hiểm khác, hoạt động trực tuyến và thông qua một trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Nhưng vì đây là công ty nhỏ nên không thể cáng đáng lượng cuộc gọi ồ ạt. Do đó, công ty muốn hạn chế những người gọi không phù hợp, ví dụ như những tài xế rủi ro cao. Chiến dịch quảng cáo trên truyền hình của Frigio chiếu những cặp đôi đã mua bảo hiểm của Frigio. Nhiều năm qua, quảng cáo chiếu cảnh hiện tại của những cặp đôi này và cả hồi họ mới bắt đầu mua bảo hiểm của Frigio, đệm kèm khúc nhạc của giai đoạn tương ứng. Mẫu quảng cáo được thử nghiệm với cả đối tượng khách hàng mục tiêu lẫn những người không mong muốn. Đối tượng khách hàng mục tiêu cho rằng các mẫu quảng cáo này đáng yêu và hấp dẫn, trong khi những người không mong muốn lại thấy chúng buồn chán, vô vị và trịch thượng. Frigio đạt được mức tăng trưởng hàng năm cao chưa từng thấy, vượt xa đối thủ cạnh tranh chính là người dẫn đầu thị trường, Direct Line. Thực hành, xác định các nhân tố có nhiều khả năng làm những người không mong muốn cảm thấy khó chịu nhất. Thử nghiệm quảng cáo một cách cẩn thận với cả đối tượng quảng cáo mục tiêu lẫn những người không mong muốn. Phải đảm bảo các nhân tố khiến những người không mong muốn cảm thấy khó chịu không làm đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn cũng cảm thấy như vậy. Ý tưởng số 47. Xem mọi người thật sự sử dụng sản phẩm ra sao. Đáng ngạc nhiên là nhiều công ty biết rất ít hoặc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy đến cho các sản phẩm của mình sau khi chúng xuất xưởng. Nhưng thông tin đó rõ ràng rất quan trọng đối với việc phát triển sản phẩm mới và cả đối với việc nhận biết những lợi ích chính của các sản phẩm cũ. Nếu người thợ nướng bánh biết công dụng chính của ổ bánh mì đen là để chặn cửa, thì chắc anh ta đã tìm cách thay đổi công thức làm bánh. Ý tưởng Fisher-Price nằm trong số những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, nhất là thị trường dành cho trẻ trên 1 tuổi và trẻ trong khoảng từ 2 đến 5 tuổi. Công ty có trụ sở đặt tại Chicago đã nảy ra ý tưởng mở một nhà trẻ miễn phí dành cho các bé chưa đến tuổi đi học. Tất cả đồ chơi trong nhà trẻ này đều do Fisher-Price sản xuất. Một số đã có trên thị trường, còn lại là hàng mẫu. Bọn trẻ không biết và cũng không quan tâm việc mình trở thành đối tượng nghiên cứu. Những người quan sát đã được huấn luyện theo dõi bọn trẻ để biết món đồ chơi nào được yêu thích nhất, món nào bị lờ đi, món nào chơi được vài phút rồi bị bỏ sang bên, món nào được nắm giết đến lúc cuối ngày, và bọn trẻ chơi đồ chơi ra sao. Nghiên cứu quan sát này rất có giá trị trong việc phát triển sản phẩm mới và điều chỉnh các sản phẩm cũ. Thực hành, bạn phải quan sát trong một khoảng thời gian dài. Nếu được, hãy ghi hình hành vi thay vì dựa vào trí nhớ hoặc ghi chép. Phải có hơn một người quan sát, bạn sẽ thấy mỗi người diễn giải điều mình thấy khác nhau. Quan sát người khác khi họ không biết hoặc chưa được đồng ý của họ là không đúng đắn và thậm chí có thể khiến bạn gặp rắc rối về mặt luật pháp. Phải bảo đảm mọi người đều biết bạn đang làm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý, hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ý tưởng 48. Lập nhóm hồi đáp. Nghiên cứu thị trường là một việc rất tốn kém và nhiều công ty nhỏ cảm thấy chẳng đáng bỏ công. Dĩ nhiên, trong nhiều trường hợp, công ty nghĩ vậy cũng đúng. Các công ty nhỏ thường rất gần gũi với khách hàng và có thể nhanh chóng nắm bắt điều người ta thích và không thích. Tuy nhiên, có những trường hợp không dễ có được phản hồi từ khách hàng như vậy, đặc biệt là khi cần có chuỗi phản hồi dài hạn. Ý tưởng Inside Express là nhà tư vấn chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường trực tuyến. Công ty đã tạo được chỗ đứng cho mình trong loại hình nghiên cứu này, nhưng thật ra, phương pháp nền tảng lại khá đơn giản. Inside Express có một nhóm hồi đáp thường xuyên, trực tuyến gọi là ERDD. Những hồi đáp viên này được trả tiền công và sẵn sàng nêu ý kiến về bất kỳ sản phẩm, chủ đề nào. Dĩ nhiên, tất cả hồi đáp viên đều là những người tình nguyện và ưu thế rõ rệt của hệ thống là không phải chặn người đi trên phố hoặc gọi những cú điện thoại không mong đợi đến nhà người khác. Sử dụng nhóm hồi đáp trực tuyến sẽ có phản hồi ngay lập tức và có thể nhờ vi tính phân tích vì đã sẵn định dạng điện tử. Và chi phí thật duy nhất là thù lao trả cho các đáp viên. Đa số công ty có thể áp dụng ý tưởng này tương đối dễ dàng. Trả thù lao bằng sản phẩm cho khách hàng hiện tại cũng là một cách. Thực hành. Chọn một mẫu đại diện, phải đảm bảo những người trong mẫu gồm đủ loại khách hàng khác nhau mà bạn có. Trả thù lao cho họ, có thể trả bằng cách tặng sản phẩm. Nếu bạn không trả thù lao, họ sẽ không trả lời gì cả, hoặc chỉ đưa ra đáp án nhanh nhất có thể. Để họ cảm thấy bản thân có liên quan, cho họ biết phản hồi của họ giúp bạn cải tiến sản phẩm như thế nào. Chọn thành viên mới khi dữ liệu khách hàng thay đổi. Ý tưởng tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả là ý tưởng số 49, bắt người khác phải trả tiền cho thứ bạn tặng khách hàng. Moi tiền từ người khác không khi nào dễ, và dường như người càng có tiền thì càng không muốn mất tiền. Những người giàu có liên tục bị các tổ chức từ thiện, các hãng sản xuất của những thương hiệu uy tín, các chuyên viên tư vấn đầu tư, những người dạy thuật làm giàu, làm phiền vì lý do tiền bạc. Hầu hết những người này trở nên chai lì với những lời chào mời và quen lẩn tránh quảng cáo. Tiếp cận họ không khi nào dễ, do đó phương pháp khả thi chính là tặng họ vật gì đó không kèm điều kiện. Suy cho cùng, họ trở nên giàu có đâu phải nhờ mua sắm. Ý tưởng thisismoney.co.uk là trang web được nhiều tòa soạn cùng điều hành như tờ Daily Mail, tờ Mail on Sunday, tờ Evening Standard và Metro. Trang web đăng tin tức và những nhận xét về mọi vấn đề tài chính, dù là tiền trợ cấp hay là thị trường chứng khoán, và không tính phí khách viếng thăm. Khách viếng thăm còn có thể xin lời khuyên miễn phí từ các ký giả. Chi phí vận hành trang web rất thấp vì các bài viết vốn đã được chuẩn bị cho từng tờ báo, cùng lắm là chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với định dạng của trang web. Trang web do các nhà quảng cáo trả phí để có thể tiếp cận nhóm người có tiền đến mức phải lên mạng xin lời khuyên để quản lý nó. Dĩ nhiên, những người sử dụng trang web là những người giàu hơn giới bình dân và đang tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tài chính của mình. Hầu hết những vấn đề đó bắt nguồn từ việc có thừa tiền hơn là thiếu tiền, cho nên nhóm người này rất đáng theo đuổi. Thisismoney.co.uk đăng băng quảng cáo, cửa sổ quảng cáo và đường dẫn đến các trang web khác. Tất cả đều do các công ty có liên quan chi trả. Thực hành, trang web phải thu hút được đối tượng khách hàng mục tiêu. Nói cách khác, phải cung cấp dịch vụ hết sức cao cấp cho họ. Bản thân khách hàng mục tiêu phải là phân khúc đáng theo đuổi và đông nhất, không phải cứ khách quen là ổn. Bạn vẫn phải nỗ lực để bán không gian quảng cáo. Ý tưởng số 50, khiến mọi người hành động. Mọi người sẽ ghi nhớ tốt hơn nếu họ buộc phải làm điều gì đó. Đặt người khác vào thế khiến họ cảm thấy như đang sử dụng sản phẩm là một cách hiệu quả để ghi nhớ thương hiệu. Việc này không phải lúc nào cũng dễ. Các hãng mua bán xe hơi thực hiện bằng cách cho mọi người lái thử, nhưng nhiều sản phẩm lại không được đơn giản như vậy. Một cách làm khác chính là tìm tình huống để mọi người hành động theo hướng khiến họ nhớ đến sản phẩm, rồi thúc đẩy họ thêm chút nữa. Ý tưởng Ryegard là nhãn hiệu khử mùi cơ thể nổi tiếng, phổ biến rộng rãi bên cạnh nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Đáng ngạc nhiên là dường như vẫn còn nhiều người hiếm khi hoặc chưa bao giờ sử dụng khử mùi. Bài toán dành cho Ryegard là phải thúc đẩy sử dụng khử mùi hàng ngày tại thị trường, mà thương hiệu Ryegard là một trong số những người dẫn đầu. Do đó, Ryegard đã bố trí tân trang lại nguyên một chiếc tàu điện ngầm ở London, đổi đai vịn cho hành khách đi tàu thành các chai Ryegard. Hành khách đi tàu vốn nhận biết mùi cơ thể, nhất là khi những người khác giơ tay vịn vào các dây đai trên đầu. Cầm chai Ryegard với cánh tay giơ lên như thể đang dùng khử mùi cơ thể, đã tạo nên một thông điệp vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, các bảng quảng cáo gắn bên trong cùng trang trí bên ngoài toa tàu cũng chuyển hết sang Ryegard. Và đương nhiên, chẳng hại gì khi có thời Ryegard trở thành cách ra hiệu phổ biến để người khác tàu biết tất cả hành khách đã lên tàu. Thực hành, hãy suy nghĩ về cách người ta sử dụng sản phẩm của bạn. Tìm một số hoạt động khác có hành vi tương tự. Phải sáng tạo và chịu khó mới tạo được tình huống giống hệt cho mọi người. Dùng truyền thông đại chúng làm bảo trợ cho chiêu quảng cáo này của bạn. Hãy để báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng biết bạn đang làm gì. Hãy cố biến nó thành việc đáng đưa tin. Ý tưởng số 51. Cung cấp thứ giúp truyền tải thương hiệu của bạn đến mọi người. Đôi khi chúng ta nảy ra ý tưởng tuyệt vời để làm nổi bật mình giữa rừng quảng cáo và nhắm thẳng đến đối tượng khách hàng mục tiêu, để rồi phát hiện họ thiếu phương tiện cần thiết để nhận thông điệp của chúng ta. Ví dụ, thực hiện chiến dịch quảng cáo trên truyền hình tại một quốc gia ít ai có TV chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Tương tự như thực hiện chiến dịch quảng cáo trên báo tại một quốc gia có trình độ văn hóa thấp. Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra phương pháp hoàn hảo để tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu. Phần lớn chi phí quảng cáo bị lãng phí và dùng cách dội bom, gửi thông điệp gần như hú họa và các mẫu quảng cáo lại tiếp cận và thường quấy rầy nhiều người chẳng bao giờ mua sản phẩm được quảng cáo. Đôi khi có thể cung cấp phương tiện để người khác tiếp nhận thông tin hoặc thậm chí hỗ trợ họ giành được phương tiện, nếu bản thân phương tiện khiến mọi người ước ao. Ý tưởng Mountain Dew là thương hiệu nước giải khát phổ biến của PepsiCo ở Mỹ và một số thị trường khác. PepsiCo muốn nhắm sản phẩm đến thị trường giới trẻ, nhưng ai cũng biết giới trẻ không mặn mà với phương tiện truyền thông đại chúng như tạp chí và báo, và cũng biết họ hiểu về tiếp thị, nhất là ở Mỹ, nơi có hơn phân nửa dân số từng tham dự một khóa học tiếp thị nào đó. PepsiCo bắt đầu thời cơ vào mấy năm về trước. Hồi ấy thanh thiếu niên có mốt đeo máy nhắn tin, thiết bị nhắn tin điện tử, nên PepsiCo nảy ra ý tưởng khuyến mãi là nếu thanh thiếu niên gửi 10 nắp chai Mountain Dew cho công ty thì sẽ được mua một máy nhắn tin với mức giá chiết khấu cao. Chương trình quảng cáo hết sức thành công trong việc gia tăng doanh số của Mountain Dew, nhưng quan trọng hơn là giúp PepsiCo có hàng triệu thành viên trong nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu đeo thiết bị liên lạc chuyên dùng bên người. PepsiCo chỉ cần nhấn một nút là có thể gửi các tin nhắn quảng cáo đến cả nhóm, tiếp cận đúng ngay người cần liên hệ với mức chi phí rất nhỏ. Chi phí máy nhắn tin không vượt quá mức $20 mà khách hàng phải trả. Đây là khuyến mãi tự hoàn vốn. Và chương trình quảng cáo tự sinh lời, bản thân nó đã là một ý tưởng tuyệt vời rồi. Thực hành, quảng cáo tự hoàn vốn đòi hỏi bạn phải tìm được thứ mà mọi người muốn mua và có biên độ lợi nhuận cao. Nếu không, sẽ không thể đưa ra mức chiết khấu lớn để thu hút mà vẫn bù đắp được chi phí. Các thiết bị liên lạc không nhất thiết phải là hàng điện tử, tạp chí hoặc báo miễn phí cũng được. Cố gắng đảm bảo thiết bị liên lạc có giá trị đối với đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Đừng lạm dụng việc truyền thông đại chúng. Bạn không muốn mọi người vứt thiết bị đi hoặc cắt nó tối ngày đâu, phải không nào? Ý tưởng số 52. Trợ giúp đồng minh để họ giúp bạn. Bạn sẽ có đồng minh trong nhiều tình huống kinh doanh. Đây là những công ty bán cho cùng một đối tượng khách hàng mục tiêu, nhưng không cạnh tranh trực tiếp với bạn. Ví dụ, những người đọc báo địa phương hẳn nhiên sẽ sống tại địa phương và do đó nằm trong địa bàn của bạn. Có tờ báo địa phương đứng về phía bạn sẽ có lợi, đôi khi có thể nhân rộng phạm vi ra, đặc biệt nếu bạn có nhiều đồng minh. Ý tưởng, hồi mới khai trương, Tate Modern, phòng trưng bày nghệ thuật tại London, cần phải thu hút loại khách hàng mục tiêu yêu thích nghệ thuật hiện đại, đặc biệt là những khách hàng triển lãm cấp tiến mà Tate Modern dự định cho ra mắt. Đội ngũ tiếp thị của Tate Modern đã lập hồ sơ về dạng người mà họ nghĩ sẽ là nhóm khách hàng mục tiêu của mình, luôn là điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Hồ sơ bao gồm loại nhà hàng họ hay lui tới, quán cà phê họ ưa chuộng và quán rượu họ thích vào uống. Không phải những loại hình kinh doanh cạnh tranh trực tiếp với phòng trưng bày nghệ thuật, nhưng lại thu hút cùng một khách hàng mục tiêu. Tate Modern dàn xếp để cung cấp đũa hiệu Tate cho chuỗi nhà hàng Nhật Wagamama và 6 triệu ly cà phê nhãn hiệu Tate cho chuỗi cà phê Coffee Republic. Cuối cùng, phòng trưng bày còn cung cấp bia hiệu Tate Modern cho nhà hàng phong cách Mass. Đối với các nhà hàng và quán rượu, bản thân việc liên kết với Tate Modern đã đem lại uy tín cho họ. Được phòng trưng bày cung cấp miễn phí các món dùng một lần rồi bỏ cũng có ích cho khoản lợi nhuận sau thuế của họ. Đồng thời, thương hiệu còn được chuyển đến 6 triệu người uống cà phê bằng một phương pháp mới lạ và thú vị với mức chi phí khá thấp. Các phương pháp truyền thống khó lòng tiếp cận loại khách hàng mục tiêu sành điệu này. Thực hành, muốn bắt đầu thì nhất thiết phải nhận diện được khách hàng mục tiêu điển hình của bạn. Họ mua những hàng hóa và dịch vụ khác nào, họ thích đi đâu nghỉ mát, họ đọc loại tạp chí nào, càng chi tiết càng tốt. Tìm món quà tặng nào có thể giúp đồng minh của bạn bán được hơn hoặc tiết kiệm tiền. Ý tưởng này hiệu quả nhất nếu đồng minh của bạn có thể thấy được ưu thế khi liên minh với bạn. Cẩn thận khi lựa chọn đồng minh, phải bảo đảm họ sẽ sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu của bạn một cách hiệu quả và theo cách củng cố uy tín cho bạn. Phải làm thật rõ sự hợp tác với các đồng minh của bạn, đâu là những giới hạn. Ý tưởng số 53, bỏ trứng vào cùng một rổ. Mark Twain nói rằng, người khôn ngoan sẽ bỏ hết trứng vào cùng một rổ, rồi trông chừng chiếc rổ đó. Đây là lời khuyên hữu ích đối với công ty nhỏ. Phân tán nguồn lực quá mỏng hoặc cố gắng làm hài lòng mọi người thường gặt hái thất bại vì các công ty lớn hơn có thể làm vậy mà chẳng tốn công. Chuyên môn hóa có nghĩa là giảm bớt cạnh tranh. Các công ty lớn gặp trở ngại trong việc chuyên môn hóa không phải vì họ thiếu nguồn lực, mà do họ không thể truyền tải thông điệp về một thương hiệu chuyên biệt một cách dễ dàng. Không ai tin họ có thể chuyên môn hóa mọi thứ. Ý tưởng, Junk Home Brew là nhà bán sỉ chuyên cung cấp các sản phẩm cho những người tự chưng cất bia rượu. Trên trang web của Junk có một khu vực dành cho các nhà bán lẻ, các khách hàng của Junk và một khu vực để người tiêu dùng cho lời khuyên hoặc thông tin về việc làm rượu bia tại gia. Trang web cung cấp những thông tin không dễ tìm được ở những nơi khác. Ví dụ, hiện nay có những loại men đặc biệt có thể sống trong rượu có nồng độ mạnh khoảng 40%, tạo điều kiện chưng cất các loại rượu mạnh không pha nước tại gia. Trang đã tạo nên danh tiếng có 102 chuyên về làm rượu tại gia. Họ đã trở thành điểm dừng đầu tiên cho bất kỳ nhà bán lẻ nào, và trang dành cho người tiêu dùng khiến có thêm nhiều người hỏi đến sản phẩm của Trang khi tự bắt tay làm rượu tại gia. Thực hành, phải cưỡng lại ham muốn cố gắng làm hài lòng mọi người, nó sẽ làm lu mờ các giá trị thương hiệu của bạn. Phải đảm bảo bạn thật sự là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn bạn chọn. Truyền tải uy tín chuyên môn của bạn cho tất cả các bên liên quan, nhà môi giới, nhà cung cấp, người tiêu dùng, mọi người. Sử dụng Internet, nhưng không chỉ giới hạn có thế. Sao bạn không liên hệ với đài truyền hình đài phát thanh và báo chí địa phương để cho họ biết bạn là một nhà bình luận chuyên môn. Trở thành chuyên gia nghĩa là bạn không đâm đầu đối địch các công ty lớn, bạn phải say túy lúy mới nghĩ tới chuyện gây sự với những tay bảo vệ đô con. Vậy tại sao lại làm thế trong kinh doanh? Ý tưởng số 54. Kích thích ham muốn của khách hàng. Tặng mọi người mẫu thử hoặc cho dùng thử là một mánh cũ, nhưng trong một số trường hợp khó mà không cho nhiều hơn mức độ dự tính. Ví dụ, cho dùng thử dịch vụ đánh giá tín dụng có thể cung cấp cho khách hàng tiềm năng mọi thứ họ muốn biết mà không cần phải đăng ký dịch vụ dài hạn. Tìm ra cách khiến người ta ham muốn sản phẩm nhưng đồng thời lại không tặng luôn ưu thế chính yếu là một việc rất khó thực hiện. Khi Oasis, ban nhạc pop, muốn quảng cáo album Hidden Chemistry của mình, họ đi theo lối mòn thông thường là phát bài hát trên đài phát thanh, quảng cáo trên các tạp chí dành cho dân mê nhạc, vân vân. Dĩ nhiên, mọi nhóm khác đều sử dụng những lối mòn này, do đó họ cần điều gì khác để thu hút sự chú ý của đối tượng khách hàng mục tiêu. Ban nhạc tặng đĩa CD được mã hóa chứa 4 bản nhạc trong album, đính kèm trong tờ Sunday Times. Đĩa CD chỉ có thể nghe 4 lần rồi sẽ tự động xóa. Do đó, những người được nhận đĩa muốn nghe lại thì phải mua nguyên album. Mỗi album bán được sẽ trích ra 50 xu, quyên cho Print Trust, một tổ chức từ thiện giúp đỡ giới trẻ. Phương pháp độc đáo này khiến mọi người có thể nghe thử album mà không sở hữu được lợi ích chính yếu. Từ đó buộc họ phải mua chọn album. Thực hành. Phải đảm bảo quà tặng không chứa đựng lợi ích chính yếu mà khách hàng muốn sở hữu. Đồng thời, phải đảm bảo nó có đủ lợi ích để mọi người đánh giá chất lượng thứ được cho. Như mọi khi, cố gắng đảm bảo chỉ có đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn nhận được mẫu thử, nếu không bạn sẽ phí phạm mẫu thử của mình. Ý tưởng số 55. Gây sốc bằng những cách liên can đến khách hàng. Quảng cáo là một ngành rất khốc liệt, và các hãng quảng cáo thường phải rất sáng tạo trong việc quảng bá cho chuyện làm ăn. Suy cho cùng, nếu họ không thể quảng cáo chính mình, thì còn mong quảng cáo cho khách hàng thế nào? Vậy nghĩa là nhiều hãng quảng cáo có những ý tưởng cực kỳ ấn tượng để quảng cáo chính mình, và những doanh nghiệp khác có thể tái sử dụng những ý tưởng này cho mục đích riêng. Nếu bạn đang ở trong môi trường tiếp thị doanh nghiệp với doanh nghiệp, nơi bạn cần phải giao hàng cho thân chủ, bạn có thể học hỏi rất nhiều từ các hãng quảng cáo. Có rất nhiều ví dụ, đây chỉ là một trong số đó. Ý tưởng Saatchi & Saatchi là một hãng quảng cáo lớn tại London, có lẽ nổi tiếng nhất vì việc liên kết với đảng bảo thủ trong suốt thập niên 70 và 80. Tuy nhiên, cũng như các hãng khác, Saatchi không thể ngủ quên trong chiến thắng. Hãng vẫn phải quảng bá chuyện làm ăn và đã làm việc đó bằng một phương pháp đáng chú ý. Khi Saatchi cạnh tranh với nhiều hãng khác để giành hợp đồng quảng cáo với Toyota, công ty đã treo 3 chiếc xe Toyota lên tòa nhà văn phòng của mình. Treo lơ lửng 3 chiếc xe ở cụm văn phòng tại trung tâm London không chỉ gây ấn tượng với báo chí mà còn gây ấn tượng với các nhà điều hành của Toyota khi họ đến văn phòng của Saatchi để dự buổi giới thiệu ý tưởng. Chẳng cần phải nói, Saatchi đã giành được hợp đồng. Dĩ nhiên, treo xe hơi lên trụ sở công ty không thể áp dụng và phù hợp với mọi công ty, nhưng nó chứng tỏ rằng khả năng sáng tạo và sự táo bạo có thể đạt được kết quả gây sốc như thế nào. Thực hành. Xác định điều gì hấp dẫn khách hàng của bạn nhất. Hãy trưng bày cho khách hàng thấy bạn phải bố trí quảng cáo ngay ở nơi họ thấy được, bên ngoài cơ sở kinh doanh của họ nếu cần. Hãy táo bạo lên, bạn không thể gây sốc nếu không làm điều gì đó thật khác thường. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 5 của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.